cũng không phải mối ăn ngon như vậy, mà là cùng lúc trước đắng chát muối thô so sánh. Cái này muối, thực sự là tốt quá nhiều quá nhiều. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.